Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, trang 34. Quyển nghĩ tới thân thể này chủ nhân trước khi chết kêu gọi cái tên kia. Sau một lúc lâu gật gật đầu, người biết à, như vậy, tư liệu, ta xem bọn họ bóp méo quá. Mia học tỷ rõ ràng là bị bọn họ cưỡng bách trở thành cơ thể mẹ. Lại bị nói thành bị bên ngoài căn cứ mời, cho nên Lan còn muốn nói cái gì? Nhưng mà, nhìn đến Quyền, hắn ngây ngẩn cả người. Quyền rơi lệ, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt hiện tại cũng mặt vô biểu tình. Nhưng mà, hắn má trái má thượng lại chảy một hàng nước mắt. Đi thôi, chúng ta đi tìm nàng. Lan đối hắn nói, gật gật đầu, tùy ý nóng bỏng nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy ra. Quyền không có đem chúng nó lau đi, nước mắt tự nhiên không phải hắn lưu. Trên thực tế, bên cạnh người kích động cũng hào, hưng phấn cũng hào, cũng không có cảm nhiễm hắn nửa phần, cho nên đây là người trẻ tuổi kia không có lưu sạch sẽ nước mắt. Ghiêng đánh số 485.345 người trẻ tuổi, chương 23. Nếu không thể bởi vậy mà sinh đồng dạng một hàng. Thanh lệ cũng xuất hiện ở đối diện hắc y nữ tử trên mặt, mang theo một đội hắc y nhân. Nàng đỡ đao đứng ở bọn họ phía trước, nhất định phải đi qua chi lộ hành lang trung gian, nhận ra đây là Eden từ dị năng giả tạo thành hộ vệ đội. Nghiên cứu viên nhóm nguyên bản khô nóng đầu óc lập tức làm lạnh xuống dưới. Nhưng mà, ta nhận được nàng. Nàng là S-36. Ở căn cứ xem như rất lợi hại dị năng giả. Làm sao bây giờ? Chúng ta đánh không lại nàng. Nàng một người chúng ta đều đánh không lại. Huống chi nàng mang theo một đám dị năng giả. Nhưng nàng như thế nào khóc? Cùng với nghiên cứu viên nhóm khe khẽ nói nhỏ. Một hàng bạch y, một hàng hắc y, hai bên liền như vậy giằng co ở trên hành lang, mà ở giằng co hai bên người chung. Đồng dạng chảy nước mắt hai người ánh mắt tương ngộ, nhưng mà Quyền cũng hào. Hắc y nữ tử cũng hào, hai người ai cũng không nói gì, S-36. Đem những người đó đều giết, một cái đều không cần để lại, toàn bộ giết chết, an nĩnh hành lang chung. Nữ tử bên trái tay nghe trung truyền đến Maria tiến sĩ lạnh băng mệnh lệnh liền thành nơi đây duy nhất tiếng vang, đối này mắt điếc tai ngơ. Maria tiến sĩ còn muốn tiếp tục nói cái gì, nàng đơn giản trực tiếp ném xuống tai nghe. Lúc này, nàng phía sau một người hắc y nhân động, S-36. Ngươi là muốn cãi lời tiến sĩ mệnh lệnh sao? Chỉ tới kịp nói ra như vậy một câu mà thôi. Nữ nhân trong tay trường đao đột nhiên về phía sau vung lên. Phía sau vừa mới nói chuyện người nọ khó có thể tin vuốt miệng vết thương ngã xuống đất thời điểm. Nàng cũng xoay người lại, mà nàng này quay người lại. Liền biến thành cùng nghiên cứu viên đội ngũ một cái hướng. Tuy rằng khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách, nhưng mà đơn từ hướng xem. Nàng lại càng như là bạch y nhân trận doanh, huống chi liền ở nàng huy kiếm xoay người đồng thời. Nàng trong tay dính máu tươi đao bỗng nhiên biến thành từng mảnh từng mảnh. Giây tiếp theo, lại là một lần nữa ngưng tụ thành một phen đem tiểu kiếm. Chống lại nguyên bản đứng ở nàng sau lưng mỗi một người hắc y nhân trái tim, cùng chúng ta cùng nhau đi, bằng không liền chết, nữ tử trầm giọng nói. Lúc này, đừng nói những cái đó hắc y nhân, ngay cả không thể hiểu được bị nữ tử hoa làm một bên nghiên cứu viên nhóm đều không hiểu ra. Sao, không để ý đến bọn họ, hắc y nữ tử chỉ là nhìn nước mắt chưa khô Quyền. Lại lần nữa trầm giọng nói, Mia, là ta người yêu, ta biết ngươi là nàng đệ đệ, thậm chí nàng tìm ngươi cáo biệt lý do. Kia cái gọi là bên ngoài công tác, đều là ta thỉnh cầu Maria tiến sĩ, nói tới đây. Nàng trên mặt hiện ra thống khổ chi sắc, ta chỉ biết nơi này không tốt, không tiếc sẽ không còn được gặp lại nàng cũng không nghĩ nàng lưu lại nơi này. Lại không nghĩ rằng, cái này minh bạch, nghiên cứu viên nhóm vẻ mặt hiểu rõ. Chỉ là, kia Maria tiến sĩ như thế nào còn dám phái ngươi ra tới a? Nữ tử liền thảm đạm cười, nàng lại nào biết đâu rằng cái gì mía, nàng trong đầu chỉ có con số, cảm thấy chính mình cao cao tại thượng Maria tiến sĩ a. Ở nàng trong mắt, dư giả toàn vì con kiến, những cái đó bị nàng sản xuất hàng loạt ra tới hài tử. Nàng đem bọn họ dùng con số đánh số, mà bọn họ sinh mệnh ở nàng trong mắt cũng thật sự chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Nàng nơi nào sẽ nhớ rõ bọn họ là người, ai cùng ai lại là cái gì quan hệ đâu. Nhưng mà nàng đã quên, sẽ có người nhớ rõ, sở hữu thành trì. Chân chính luân hãm thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu, chỉ có một chút. Maria tiến sĩ không có nói sai, người cùng người cảm tình là trên thế giới này nhất bền chắc quan hệ, nếu bọn họ không thể bởi vì phần cảm tình này mà sinh. Như vậy bọn họ vui vì phần cảm tình này đi tìm chết, có hắc y nữ tử gia nhập. Kế tiếp, bọn họ đi tới liền càng thêm thuận lợi, đều không cần quyển ra tay. Hắc y nữ tử che ở đằng trước, hơn nữa bị nàng lấy kiếm uy hiếp thủ hạ, bọn họ trực tiếp liền cùng kế tiếp ngăn trở giả chiến đấu lên. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, Eden bên ngoài người cũng vào được, đã biết Lan đám người mới nhất tình huống, bọn họ cũng vọt vào tới tham dự nghĩ cách cứu viện, mà ở có màn hình địa phương. Mới nhất tình huống cũng bị đồng thời tiếp sóng đi ra ngoài. Càng ngày càng nhiều người từ trong thành ngoài thành chạy tới Eden. Có người thường, có dị năng giả, mang lên hết thảy có thể đảm đương vũ khí đồ vật. Bọn họ dũng mãnh vào chính mình 2 tuổi sau liền không còn có tiến vào quá Eden. Điên rồi, những người này tất cả đều điên rồi. Từ phòng điều khiển nội nhìn đến này hết thảy, Maria liên sĩ sụi lơ ở trên ghế, nàng còn tưởng phái người. Chính là, nàng cảm thấy chính mình phái không ra người, có thể phái đều phái ra đi. Có thể phái người thường hộ vệ vũ khí lại hào, không chịu nổi trong thành người thường càng nhiều. Mà có thể phái dị năng giả đại bộ phận đều bị 16 muốn đi dùng để áp chế S11. Dư lại dị năng giả chung, nàng nhìn xem trong đó một cái màn hình S36. Thất sách ai biết mia chính là 324.836 a. Người hỏi nàng ai là 324.836. Kia nàng này viên thuộc về học giả dùng tốt đầu óc còn có thể miễn cưỡng nhớ tới. Chính là ai biết tên kia cho chính mình nổi lên cái tên gọi mia đâu. Đối phương chỉ là cái tiểu nghiên cứu viên mà thôi. Thuận miệng đáp ứng S36 sau nàng quan sát 2 năm liền đem đối phương đã quên. Nào từng tưởng hiện giờ liền như vậy bị phơi ra tới đâu. S28 đâu? Làm hắn đi, Maria tiến sĩ đối bên cạnh người phân phó nói. Hết chương.